Chương 368, Huyết Chi Thiên Sứ. Độc Long 5 tầng tấu yêu vũ nhất đao lưu giết người quỷ khủng bố kiếm khí cùng chiêm một chút liền đủ để chí mạng tính ăn mòn Độc Long quấn quýt cùng nhau, đem trước mặt hơn 10 đầu ma thú hết mức xé rách hoặc là ăn mòn. Nhưng khiến người ta tuyệt vọng chính là, cho dù là công kích như vậy sau khi, bất tử ma thú vẫn như cũ hóa thành nguyên bản tư thái. Không hẳn là, hấp thu Độc Long độc tố chúng nó, muốn so với trước tăng thêm sự kinh khủng cùng chí mạng mới đúng. Đây chính là cực ác ma vương sức mạnh sao? Thật là quái vật ma ẻo lạn, vốn là muốn gọi giải tội phạm. Thế nhưng nhìn dạy hụt cái kia tao nhãm mà cao cao tại thượng tư thái, tội phạm hai chữ làm thế nào QNZ không nói ra được. So sánh với nhau, xì lì ẻ ánh mắt liền muốn thuần túy nhiều lắm, thuần túy đến chỉ có sát ý còn có hưng phấn đang không có tiến vào vô hạn địa ngục cải tạo hiện tại. Xì lì ẻ có thể nói là hoàn toàn hoàn hảo giết người quỷ. Chỉ có giết người, chỉ có chính mình trong suốt lưỡi dao trên nhiễm máu đỏ tươi, mới có thể làm cho xì lì ẻ chân chính cảm nhận được chính mình còn sống sót. Mà nếu như giết chết dạy hụt lời nói chỉ là suy nghĩ một chút, xí lì ẹ đều sắp muốn hưng phấn run rẩy lên nghe mà ẻo lạn, không có chân chính khó giải chiêu thức. Nếu những người này không cách nào bị tiêu diệt, như vậy giải tuyệt đối là những người này chủ 190 nao ngậm xì gà miệng rộng nết ra giữ tợn cười nói. Xí lì ẹ cầm thật chặt đao bính. Nói, ý của ngươi là nghe thấy xí lì ẹ lời nói, mà ẻo lạn hai mắt nhất thời sáng lên, hắn rõ ràng cái này hợp tác ý tứ. Những này tiên huyết ma thú không có cái gì hạt nhân đến duy trì chúng nó hoạt động. Vậy thì mang ý nghĩa chúng nó mọi cử động cần giải hụt tự mình đến tiến hành thao túng. Mà một khi giải hụt cái này đầu não bị quấy rầy ta đến ngăn cản những người này, xí lì ẹ, dựa vào ngươi hoàn toàn làm rõ chiến đấu dòng suy nghĩ sau khi, mà ẻo lạn nhất thời cảm giác thân thể tràn ngập sức mạnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào những này bất tử ma thú. Nghe thấy mà ẻo lạn âm thanh, xí lì ẹ nụ cười càng thêm dữ tợn đáng sợ, lại không nhìn trước mắt ma thú, trực tiếp rút đao hướng về giải hụt chém tới. Đối với tình huống như thế, bất tử tiên huyết ma thú môn đương nhiên sẽ không cho phép, từng cái trực tiếp từ bỏ mà ẻo lạn đánh về phía xì lì ẹ. Nếu như vị này ỉm kéo đao vương bài bị xé rách ra quản chi một chút vết thương, chí mạng độc tố sẽ toàn bộ tràn vào xì lì ẹ trong cơ thể. Ngay cả như vậy, xì lì ẹ nhưng thật giống như muốn chết như thế, xẹp dê vẫn như cũ hướng về giải phóng đi. Giữa lúc tiên huyết ma thú lợi chảo cùng răng nanh sắp chạm được xì lì ẹ thời điểm, độc chi cự binh độc long chi tỏa nương theo quát to một tiếng. Từng đạo nhỏ xuống màu tím đậm nọc độc xiềng xích trực tiếp bao phủ tại những ma thú này trên người, một bên đem ràng buộc, một bên đem ăn mòn. Mà vào lúc này, sau lưng đứng độc chi cự binh ma ẻo lạn trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi, tiến hành loại này phức tạp công tác, có điều là đối với thể lực vẫn là tinh lực tới nói, tiêu hao đều là rất lớn. Thế nhưng nếu như không mở ra độc chi cự binh lời nói, ma ẻo lạn QNZ không có cách nào ngăn cản những này linh hoạt khó chơi tiên huyết ma thú. Dù sao hắn còn chưa là nguyên tắc thời gian như vậy điểm mà ẻo lạn, tuy rằng thân thể phương diện khả năng là đỉnh cao, nhưng đối với trái cây lực trưởng khống, nhưng không thể như sắp tới 10 năm sau khi như thế thú vị, thực sự là quá thú vị. Tuy rằng chiến thuật phương hướng hoàn toàn sai rồi, nhưng làm cho các ngươi trí tuệ ngợi khen, liền cho các ngươi một cơ hội đi nhìn đã tới gần mình xí lì ẹ, dạy hội tương đương sung sướng nói rằng. Tuy rằng xí lì ẹ cùng mà ẻo lạn suy đoán hoàn toàn chính là sai, nhưng dạy hội không thừa nhận cũng không được. Suy đoán của bọn họ xác thực là thưởng thức dưới to lớn nhất độ khả thi. Chỉ có điều mặc kệ là mà ẻo lạn vẫn là xí lì ẹ, cũng không thể nghĩ đến, điều động này tư nở dê con tiên huyết ma thú hành động, nhưng là chân chính linh hồn chỉ có điều vì để cho chiến đấu càng thêm thú vị vị tính, hoặc là nói ngợi khen, dạy hồi vẫn là tản đi tiên huyết ma thú hình thái. Giữa lúc mà ẻo lạn cùng xí lì ẹ đều âm thầm tâm thích thời điểm, một đôi dường như bạch ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại, xí lì ẹ bội đao cũng không còn cách nào có chút tiến thêm xí lì ẹ. Mà ẻo lạn, đối với xì lì ẹ ở kiếm thuật phương diện thực lực, không có ai so với mà ẻo lạn càng thêm rõ ràng. Thế nhưng chính là như vậy một vị ở giết người chi kiếm đến đỉnh điểm đại kiếm hào, lại bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm đùa gì thế, trí tuệ ngợi khen đã xong, đón lấy làm vũ dung phương diện ngợi khen, liền khen thưởng các ngươi thấy một hồi ta ở thế giới này sức mạnh chân chính đi. Nhìn không thể tin được xì lì ẹ cùng mà ẻo lạn, dạy bấm chỉ bắn ra, đem xì lì ẹ cả người bắn bay hơn 10 mét, khẽ cười nói. Nói thật, Dạy hụt đã không cách nào đem cuộc chiến đấu này xưng là chiến đấu. Mặc kệ là bị đánh giá vì là đủ để cùng tam đại tướng sánh ngang mà ẻo lạn, vẫn là mặt khác một lá vương bài xí lì ẹ, đối với hiện tại dạy hụt tới nói đều quá yếu. Thật giống như hổ cả hậu kỳ ngũ ảnh cùng ủ chỉ hạ mạ đã ra, loại kia chênh lệch quả thực vừa xem hiểu ngay. Vì lẽ đó đến hiện tại, dạy hụt thẳng thắn coi này là thành một hồi thí luyện, thử thách tự nhiên là hắn yêu tha thiết nhân loại điểm nhấp nháy, trí tuệ. Vũ dung cùng với cao thượng phẩm hạnh không cách nào kiểm tra, nhưng dạy hụt xác thực thừa nhận mà ẻo lạn cùng xì lì ẹ vũ dung cùng với trí tuệ. Mà làm ngợi khen, Dạy chuẩn bị giáng lâm bọn họ thấy được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng máu tươi, tinh củ hệ này, sền sệt, tỏa ra vô tận mùi máu tanh máu tươi xuất hiện ở dạy chu vi, sau đó điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Đương nhiên chưa tư nở dê xuất hiện cái gì bị chính mình độc chết loại hình thích nghe ngóng sự tình, dạy chỉ cảm giác mình thân thể đầy dây sức mạnh mà vào lúc này. Dạy hứa lại vô cùng tìm đường chết đem ma vương trái cây sức mạnh toàn lực thôi thúc hai đùi hầu như có thể tính được với thủ không đội trời chung sức mạnh đồng thời ở trong thân thể hoạt động, đừng nói người bình thường, gặp loại kia thân thể phỏng trừng đều không chịu nổi. Nhưng ở dạy hứa cứng rắn chen ép xuống, này hai nguồn sức mạnh nhưng dường như hai cái hoa nữ khuất cô dâu nhỏ như thế, không thể không bách với dạy hứa dâm uy bắt tay giảng hòa. Mà biểu hiện ở bên ngoài kết quả là dạy hứa một đầu mái tóc dài màu xám bạc không có thay đổi. Nhưng bóng loáng cái chán nhưng xuất hiện một cái màu máu cũng ngôi sao năm cánh, tương tự ma pháp trận phức tạp đồ án. Hắc để Hồng Vân Bảo cũng bị một luồng kỳ lạ sức mạnh bao trùm, cuối cùng hình thành một bộ màu đen cùng màu bạc hoa lệ áo khoác. Cái kia tinh mỹ tạo hình, phảng phất chỉ cần đem màu đen đổi thành màu vàng, chính là một cái chỉ có thần quyến nhân tài có thể mặc vào thánh bảo nhưng mà hấp dẫn nhất xỉ lì ẹ cùng ma ẻo lản ánh mắt vẫn là dạy vượt sau lưng, sau đối với 12 mảnh cánh chim màu đỏ ngòm, mỗi một cái lông chim đều là như vậy tinh mỹ tuyệt luân. Phảng phất trước cánh chim màu đen ở bây giờ cánh chim màu đỏ ngòm trước mặt chính là một đống cánh gà, đã không còn một tia mỹ hoặc uy nghiêm cảm giác đây mới là huyết thiên sứ cánh chim A.